Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Nghe tin quân đội Mỹ tham chiến ở Việt Nam đang lâm vào tình trạng bế tắc, Kissy, vợ của Westmoreland, nơm nớp lo cho tính mạng của chồng. Nỗi lo lắng ấy có lúc làm cho bà như điên lên, nhất là khi nghe tin căn cứ Bầu Bàng, Đồng Sổ, rồi đến thung lũng Ia Răng thất thủ. Bà Kissy gọi điện đi khắp nơi để hỏi thăm tin tức của Westmoreland. Nhưng đâu đâu cũng trả lời không có tin tức. Mãi đến tận nửa đêm hôm sau, ông ta mới gọi điện về báo tin đã may mắn thoát chết. Thế mới hiểu, mới cảm thông biết bao nhiêu người vợ, người mẹ Mỹ đã tiễn con, tiễn chồng, tiễn người yêu ra đi và từng đón nhận biết bao tin bất hạnh trở về vì người thân đã chết trận ở Việt Nam. Sau đó lại mất tin của chồng, Kissy quyết định đến quần đảo Honolulu để gặp tướng Ransap, tư lệnh quân Mỹ ở Thái Bình Dương để kiến nghị. Đang còn lay quay khóa cửa phòng, bà nghe một tin choáng váng từ radio rằng chồng bà nằm trong danh sách những người đã bị chết. Thế là hết, cuộc đời cao sang quyền quý đã ra đi, hạnh phúc gia đình đến đây chấm dứt. Có ai hứng chịu hậu quả này thay cho bà và các con không? Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 125 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Một lát sau, anh nghe tiếng súng từ phía tây của đại đội 1 nổ dồn dập và kéo dài. Chuông điện thoại bỗng reo lên, anh vội cầm ống nghe. Báo cáo, đại đội đã nhìn thấy rõ địch tháo chạy, chúng tôi đang chặn đánh chúng quyết liệt. Báo cáo, đại đội 3 đã truy kích kịp quân Mỹ, đang đánh giáp lá cà với chúng. Trong máy bộ đàm, tiếng ra lệnh và báo cáo của các đại đội, các trung đội rộn lên, làm cho tiểu đoàn trưởng Cửu không phân biệt được là của đại đội nào, trung đội nào. Đèn dù lấp loáng trên bầu trời, sáng như ban ngày. Đại đội trưởng Thước tiến sát tới gần một ụ mối. Và anh nhận ra gần sát bên kia ụ mối là một cái dù trắng đang căng rộng. Anh ngoái lại nói với tổ quả lực đang tiến theo anh. Các cậu chú ý, địch đang ở bên kia ụ mối. Từ phía sau, bô xạ thủ B-40 đã nhanh chóng bò lên, nói. Thủ trưởng ơi, em đã nhìn thấy rồi. Thấy rồi thì bắn đi. Hãy khoan thủ trưởng à. Để em bò lên đến đỉnh gò mối, rồi bắn mới chắc ăn. Nói xong, bô cầm khẩu B-40 lơm khơm tiến lên đến gò mối, thì thấy địch đã quá gần. Bô lập tức đưa khẩu B-40 lên vai. Sau mấy giây ngắm, anh néo cò. Một tiếng ùng oàng nổ to, lửa chớp lên. Chiếc dù tung lên từng mảnh. Đại đội trưởng Thước vừa dẫn đầu mũi tiến quân, vừa hô to. Các đồng chí tiến lên, xung phong! Tiếng lựu đạn, tiếng tiểu liên nổ dồn dập, bọn địch tháo chạy. Không chần chừ, bô đưa khẩu B-40 lên vai, định bắn quả thứ hai vào cùng quân địch đang tháo chạy, thì một quả đạn M-79 của địch bắn đến chỗ anh. Mấy mảnh cắm vào vai, vào cổ, vào ngực bô. Bô ngã xuống. Đại đội trưởng Thước liền chạy đến bế bô, đặt đầu bô lên đùi, gọi. Bô bô, cậu có sao không? Trả lời Thước là sự im lặng. Anh lại gọi lớn. Bô ơi, bô! Anh đây mà. Đôi vai của đại đội trưởng Thước rung lên. Vậy là bô đã hy sinh. Anh nhớ lại chiều hôm mới đến trận địa. Lúc đi qua công sự của bô, nét mặt của bô sao mà tươi vui, hồn nhiên, trẻ trung, đáng yêu làm vậy. Vậy mà chàng trai tuấn tú này đã mãi mãi ra đi. Bô vẫn nằm im lặng như đứa con trai đang ngủ trên tay anh. Lòng anh đau đớn. Anh gọi người chiến sĩ liên lạc. Đồng chí Mạnh. Dạ có. Cậu cổng thi hài của bô lui, sau đó về báo cho bộ phận anh em ở nhà nấu ăn, đào tiếp công sự chu đáo, cẩn thận. Lệnh xong, đại đội trưởng Thước cầm lấy khẩu B-40 trên tay bô, tháo mấy viên đạn sau lưng của người chiến sĩ trẻ của mình và tiếp tục dẫn đơn vị tiến lên. Trong lúc tình hình đang diễn ra quyết liệt trong trận đánh ở các đại đội, tiểu đoàn trưởng Cửu nói với chính trị viên Thành. Bây giờ anh và đồng chí Tụ ở lại sở chỉ huy, còn tôi xuống đại đội 2, đại đội 3 nắm tình hình và trực tiếp chỉ huy anh em. Chính trị viên Thành quyết đoán. Không được, đồng chí phải ở nhà để chỉ huy chung. Tôi và đồng chí Tụ sẽ xuống đại đội 2 và 3. Không, anh Thành ở nhà. Tụ nói, để mình tôi xuống đại đội 2 cũng được. Không thể để một mình thủ trưởng Cửu ở nhà. Nói xong, tiểu đoàn phó Tụ cùng với tổ liên lạc lập tức ra đi. Trong khi đó, các chiến sĩ đại đội 3, đại đội 2 vẫn tiến như vũ bão. Xác lính Mỹ bị quả đạn B-40 của bô bắn nằm chồng lên nhau bên miệng công sự. Đại đội trưởng Thước cố tránh để khỏi đạp lên những đống xác lính Mỹ đang nằm sát bên nhau. Thế nhưng từ dưới lớp cỏ, anh cảm thấy chân mình như đẫm phải một lớp bùn nhùn, phát ra tiếng kêu eo éo. Anh liền cúi xuống, thấy mình đang dẫm phải một xác lính Mỹ. Ngay lúc ấy, một bộ phận lính Mỹ ở cánh bên đánh tràn sang. Bị địch phản kích bất ngờ, anh lệnh cho đại đội lập tức đánh trả bọn diện binh. Một toán lính Mỹ đang bò lên định chiếm lấy ụ mối, nơi Bô vừa ngã xuống, dùng điểm cao để khống chế đơn vị anh. Anh bình tĩnh đưa khẩu B-40 lên, ấn cò. Một cục lửa dựng lên trước mặt, chụp lên toán quân Mỹ. Các ụ mối phút chốc bị sang phẳng khi những khẩu B-40 khác cũng kịp thời nhằm đến đó. Tiếng hô xung phong lại vang dậy. Quân Mỹ liền tháo chạy, anh ra lệnh. Trung đội 1, đồng chí Nam, có. Đồng chí cho trung đội lập tức truy kích tiêu diệt địch, không được để tên nào chạy thoát. Rõ. Lệnh xong, anh quay lại gọi anh chiến sĩ thông tin mang máy đến. Anh cầm máy nói. Báo cáo tiểu đoàn. Đại đội 3 đã hoàn toàn làm chủ trận địa. Chúng tôi đã đánh trúng vào sở chỉ huy tiểu đoàn 1 của quân Mỹ, thu được một bộ lông thiếu tá, một số bản đồ hành quân, nhiều lá cờ Mỹ và những tờ hiệu triệu của Westmoreland. Chúng tôi thu được nhiều súng lục, máy thông tin. Từ trong máy, anh nghe rõ tiếng của tiểu đoàn trưởng Cửu. Hoan nghênh đại đội 3, đại đội 2. Bộ chỉ huy tiền phương và chính ủy Lã Ngọc Châu đang có mặt ở sở chỉ huy tiểu đoàn. Thủ trưởng Hiệp muốn nói chuyện với đồng chí. Rõ. Thước đây à? Dạ, báo cáo. Tôi đang nghe thủ trưởng nói. Đánh tốt lắm, nhưng đừng chủ quan nhé. Rõ à. Cậu nói chuyện với thủ trưởng An. Vâng à. Đại đội trưởng Thước đã nhận ra ngay tiếng của tư lệnh Nguyễn Hữu An. Sau mấy câu biểu dương, tư lệnh Nguyễn Hữu An nói như ra lệnh. Bây giờ là 6:30. Đồng chí cho bộ đội nhanh chóng kiểm tra trận địa, làm tốt công tác thương binh liệt sĩ, gấp rút triển khai chuẩn bị đánh trả máy bay địch đến lấy xác đồng bọn. Rõ. Tiếng tiểu đoàn trưởng Cửu lại vang lên trong máy. Các đại đội chú ý, máy bay ném bom và trực thăng vũ trang của quân Mỹ đang ồ ả kéo đến trận địa. Các đồng chí dùng AK và Trung Liên cùng với bộ đội 12-7 chụm lại nhằm thẳng vào máy bay địch mà bắn. Tiểu đoàn trưởng Cửu lại nghe tiếng của các đại đội trưởng. Báo cáo, tôi Triệu, đại đội trưởng, đại đội 1, xin báo cáo. Đại đội 1 đã hoàn thành nhiệm vụ, xác địch chết nhiều vô kể, chúng tôi chưa thể đếm hết. Đại đội 1 có 20 đồng chí hy sinh và một số bị thương. Chúng tôi thu được nhiều vũ khí và bắn cháy 9 máy bay tại chỗ. Tôi, Vũ Hồng Phước, đại đội trưởng đại đội 3, đại đội chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt được sở chỉ huy tiểu đoàn 1 kỵ binh bay Mỹ. Một số địch tháo chạy, chúng tôi đang tiếp tục truy kích. Chúng tôi thu nhiều súng, nhất là M79, đại liên, cối 81 ly và một lon thiếu tá, nhiều máy bộ đàm, nhiều tài liệu, trong đó có tờ hiệu triệu gửi tới lính Mỹ có chữ ký của tư lệnh toàn chiến trường Westmoreland. Đại đội tôi có 7 đồng chí hy sinh và 5 đồng chí bị thương đã đưa về phía sau. Tôi, đơn vị pháo của tiểu đoàn xin báo cáo. Chính trị viên Thành quay lại gọi. Đồng chí Luận, đồng chí hỏi các đơn vị có gặp Anuân ở đâu không? Nếu có hy sinh cũng báo về cho biết. Rõ. Số là sau khi tiểu đoàn trưởng chính trở về, Anuân lại nhận được lệnh quay trở lại để truyền mệnh lệnh xuống ban chỉ huy tiểu đoàn chính. Anuân đi cùng với một tổ trinh sát, nhưng mãi nhìn địch đổ quân, Anuân rẽ lạc đường và sáp địch. Anuân lập tức nổ súng đánh nhau với mấy toán quân Mỹ. Chẳng mấy lúc đã hết đạn và lựu đạn. Anuân giấu súng và thắt lưng vào bụi rồi luồn qua rừng để về gặp đơn vị. Nhưng một toán quân Mỹ bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt. Chúng xông vào ôm lấy Anuân và bắt sống. Từ đó chẳng ai biết tin tức của Anuân. Nghe chính trị viên Thành dặn dò xong công việc, Luận vừa quay ra thì chuông điện thoại reo. Chính trị viên Thành vội quay lại nhấc máy điện thoại lên. Anh vừa nghe thấy tiếng đại đội trưởng Thước thì trong máy bỗng nghe tiếng lào rào như ông dở tổ. Sau đó là tiếng bom B-52 nổ rền. Dứt tiếng bom, chính trị viên Thành lại nghe đại đội trưởng Thước nói tiếp. Báo cáo, xác địch nằm trong chất ngổ ngang. Khó lắm tôi mới phát hiện ra được một chiến sĩ của ta đã nằm hy sinh lẫn trong đó. Lúc hy sinh, hai tay đồng chí ấy vẫn còn bóp chặt cổ của tên lính Mỹ. Tiếng đại đội trưởng Thước bị ngắt quãng. Chính trị viên Thành hiểu đại đội trưởng Thước đang nghẹn ngào vì xúc động. Từ giây phút ấy, chính trị viên Thành không còn nghe tiếng của đại đội trưởng Thước nữa. Đồng chí chiến sĩ thông tin và liên lạc đã giúp đại đội trưởng Thước kéo tấp lính Mỹ đang đè lên người chiến sĩ của mình. Bây giờ Thước mới hiểu rằng, khi toán lính Mỹ đè lên người chiến sĩ, thì anh đã rút chốt một lúc 2 quả lựu đạn và cả tấp lính Mỹ đã gục xuống trên anh. Đại đội trưởng Thước vừa gỡ tay người đồng chí đã hy sinh vừa nói: "Đồng chí ơi, quân thù đã bị chúng ta tiêu diệt hết rồi. Đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hết sức dễ dàng với Tổ quốc." Anh nhẹ nhàng dựng người chiến sĩ của mình, ngồi dậy, vừa quỳ xuống, vừa đưa lưng nắm chặt hai tay người đồng đội quàng lên vai. Một tay đại đội trưởng Thước giữ cánh tay, một tay đỡ sau mông. Anh cõng người đồng đội của mình đi được một quãng thì gặp đơn vị tải thương. Anh đặt người đồng đội trẻ lên chiếc tăng ca, dặn dò họ quê quán của đồng chí mình trước lúc mai táng. Đại đội trưởng Thước quay đi được mấy bước, định lên ban chỉ huy tiểu đoàn họp thì gặp chiến sĩ liên lạc của tiểu đoàn. Luận vừa nói vừa chạy đến trước mặt anh: "Thủ trưởng Thước, bị gián đoạn liên lạc với đại đội 3. Thủ trưởng tiểu đoàn cho tôi xuống mời đồng chí lên họp gấp." "Cậu về đi. Tôi đã liên lạc được với ban chỉ huy tiểu đoàn, xin phép lên họp chậm." "Cậu về báo cáo lại với thủ trưởng Cửu và thủ trưởng Thành, tôi đang đuổi theo trung đội đồng chí Nam, do đồng chí Trình Đại, đội phó trực tiếp chỉ huy. Có lẽ mãi truy kích địch nên chưa thấy quay trở lại. Có lẽ họ lạc đường mất rồi, nên bằng giá nào tôi cũng phải đi tìm anh em đã." Luận lưỡng lự như muốn nói điều gì. "Nhưng thủ trưởng phải trở về đơn vị đã. Vì sao cậu lại báo tớ như vậy?" Luận ấp úng, vẻ lúng túng thoáng hiện lên trên mặt anh. Thế vậy đại đội trưởng Thước dục: "Có gì thì cậu nói nhanh lên." "Thủ trưởng ơi, bom B-52 vừa thả trúng xuống đại đội của thủ trưởng. Anh em hy sinh hết rồi." Nét mặt đại đội trưởng Thước biến sắc, anh hỏi: "Luận, có thật thế không? Tôi đến đại đội để tìm thủ trưởng khi B-52 vừa thả xong. Ồ, có thật thế không Luận?" "Dạ đúng thế ạ." Đại đội trưởng Thước như muốn xỉu đi, nhưng anh cố theo Luận quay trở về đơn vị. Đi được chừng 3 cây số thì anh gặp bãi B-52 vừa rải thảm xong. Nam từ đâu chui ra báo cáo với anh: "Báo cáo thủ trưởng, trung đội tôi mãi truy kích địch nên khi trở về bị lạc đường. Bây giờ vừa về tới đây thì gặp bom B-52 Đại đội trưởng Thước đứng lặng người trong giây lát. Anh định hỏi đại đội phó Trình ra sao, nhưng thi thể Trình đã nằm ngay trước mặt anh. Một mảnh bom đã găm vào ngực Trình. Trình hôn mê nhưng vẫn còn thoi thóp thở. Anh cúi xuống nhìn người chiến sĩ đang cố băng bó cho đại đội phó Trình, thì cũng là lúc Trình trút hơi thở cuối cùng. Hai tay đại đội trưởng Thước nắm chặt lại. Ngoài đại đội phó Trình ra, bảy chiến sĩ khác cũng đã được các chiến sĩ tập trung lại đặt thành một dải. Một chiến sĩ cứu thương quay lại thấy máu từ bàn tay đại đội trưởng Thước nhỏ xuống. Một viên đạn súng trường xuyên thủng bàn tay anh ngay lúc anh giật lên ủ mối và dục bô bắn phát đạn vào sở chỉ huy tiểu đoàn 1. Trong lúc người y tá đang băng lại cho anh nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ sáng. Anh quay sang hỏi: "Anh chẳng đâu? Anh đi kiểm tra trung đội 3 đã về chưa?" Mạnh đã quay trở lại báo cáo: "Dạ báo cáo thủ trưởng. Trong lúc trận đánh đang diễn ra ác liệt, thủ trưởng Chấn đang cùng anh em xông lên thì một viên đạn của địch bắn gãy chân. Anh em đang băng bó thì thủ trưởng Chấn bị thêm một loạt đạn nữa. Đã hy sinh rồi ạ." Đại đội trưởng Thước nhìn thi hài đồng đội, nhìn những chảo cơm đang vung vãi, một nỗi đau đớn dò xé trái tim anh. Anh ngồi bệt xuống đất, cảm xúc trào dâng, tưởng không có gì ngăn lại được. Nhưng đại đội trưởng Thước đã nén đau thương. Anh đứng lên cùng Luận về tiểu đoàn bộ họp, kịp nhận nhiệm vụ mới. Anh giao đơn vị lại cho chính trị viên phó Ibu. Anh dặn đi dặn lại việc mai táng anh em cho thật cẩn thận, đồng thời sẵn sàng chiến đấu nếu quân kỵ binh bay Mỹ dám liều lĩnh đổ tiếp xuống. Dùng căm thù và yêu thương lên đôi chân, anh bước đi trong tư thế chiến thắng và hào hùng. Vũ Đình Phước lặng lẽ bước những bước nhanh đi về phía trước với Luận trong tiếng gào thét của bom đạn và tiếng gầm rú của máy bay trực thăng, máy bay phản lực. Lúc anh đến nơi thì mọi người đã đông đủ nhưng chưa bắt đầu. Tiểu đoàn trưởng Cửu cùng với tụ cán bộ tác chiến tiểu đoàn, đại đội trưởng Triệu đi kiểm tra trận đánh và tổ chức phục kích địch cũng vừa kịp trở về. Chính ủy trung đoàn Lã Ngọc Châu, chính ủy sư đoàn Nguyễn Nam Khánh, sư trưởng Hoàng Kiện, tư lệnh mặt trận tiền phương Nguyễn Hữu An, chính ủy mặt trận tiền phương Đặng Vũ Hiệp đều dang rộng cánh tay ôm hôn các anh. Những con người đã cùng những người chiến sĩ thân yêu của mình vừa làm nên chiến thắng giòn giả, thực hiện được lời thề của mình trước đảng và tổ quốc. Cuộc họp bắt đầu, giọng tiểu đoàn trưởng Cửu lại vang lên: "Báo cáo, Lúc 4 giờ 30 phút sáng nay, tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 9 chúng tôi đã đồng loạt nổ súng. Chúng tôi đã tiêu diệt gần như hoàn toàn số quân Mỹ đã đổ bộ xuống bãi trống số 1 sáng hôm qua với số quân đổ bộ 90 lần chiếc trực thăng. Tiểu đoàn 7 đã thu được 72 khẩu đại liên, khẩu 81 và M79, còn tiểu liên R15 thì nhiều vô kể, chúng tôi chưa thể thống kê được. Chúng tôi thu được 22 đài thu phát vô tuyến, 2W, 15W, 10 bộ bản đồ, một bộ loa thiếu tá và nhiều tài liệu vạch kế hoạch về cuộc hành quân này. Tiểu đoàn 7 hiện còn 150 tay súng trong tổng số 201 tay súng tham gia chiến đấu. Các đồng chí chúng tôi phần lớn hy sinh lúc rút ra gặp bom B-52 của địch. Số tàn binh của cánh quân địch đổ bộ xuống cuối cùng đã tháo chạy về phía đông, cách bãi đổ quân khoảng 5 cây số. Chỉ huy trưởng mặt trận tiền phương Nguyễn Hữu An ngồi chăm chú lắng nghe và ngắm nhìn khuôn mặt của từng cán bộ cấp dưới của mình. Lòng ông rộn lên tình yêu thương. Những con người đã cùng chiến sĩ của mình không ngại xả thân cho đồng bào và tổ quốc để làm nên một bản anh hùng ca hay nhất trong mọi bản anh hùng ca. Có tình cảm nào thiêng liêng cao cả hơn tình đồng chí đồng đội giữa trận mạc sống chết vẫn luôn kề vai sát cánh bên nhau? Nghe xong những báo cáo, Tư lệnh Nguyễn Hữu An nhìn những cán bộ của mình đang ngồi bệt trên bãi cỏ rồi đứng lên, nói: "Tôi thay mặt Bộ Tư lệnh B3 và Sở Chỉ huy Tiền phương Chiến dịch và Sở Chỉ huy Tiền phương Sư đoàn xin chúc thắng lợi to lớn của các đồng chí trong ngày đêm đầu tiên ra quân. Chúng ta đã đánh rất trúng và thắng rất to. Nhưng trận chiến đang bước lên đỉnh cao và chưa kết thúc." Tư lệnh Nguyễn Hữu An nhìn những người chiến sĩ thân yêu của mình, biểu dương họ bằng những lời ngắn gọn, rồi nhường lời cho chính ủy sư đoàn Nguyễn Nam Khánh, một cán bộ chính trị nhưng rất có khả năng về mặt chỉ huy quân sự. Chính ủy Nguyễn Nam Khánh nói bằng giọng mạnh mẽ và dứt khoát: "Sáng nay mời các đồng chí về, không phải gặp mặt chỉ để mà yêu thương, thăm hỏi, hân hoan mừng chiến thắng, mà chúng ta phải kịp thời rút kinh nghiệm những trận tiêu diệt quân địch bên vai Mỹ vừa qua, đồng thời đề ra phương án chiến đấu mới cho thật tốt để tránh được sự đổ máu của cán bộ chiến sĩ chúng ta. Chúng ta kịp thời noi gương những cán bộ chiến sĩ, những đồng chí, đồng đội của chúng ta đã chiến đấu kiên cường, đã anh dũng hy sinh để đem lại niềm vinh quang và tự hào cho sư đoàn chúng ta, cho Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Đó là đồng chí Khương, trung đội trưởng trung đội 2, tiểu đoàn 7, suốt đêm quyết tâm tìm cho bằng được địch. Đồng chí đã anh dũng chiến đấu, dẫn đầu xông lên và đã hy sinh lúc trận đánh kết thúc. Đó là đồng chí Tam, đại đội trưởng đại đội 2, dẫn đầu xông lên đánh giáp lá cà với địch. Đồng chí đã dùng lưỡi lê đâm chết 7 tên Mỹ. Tổ đồng chí Hòa xông thẳng vào đội hình địch mà bắn, mở đường truyền đạt mệnh lệnh xuống đơn vị. Đồng chí Thước, đại đội trưởng đại đội 3, chỉ huy đơn vị sâu sắc, linh hoạt, sáng tạo, gương mẫu xông lên, khẩn trương bám địch, chỉ huy đơn vị đánh địch có hiệu quả cao. Đồng chí Rỡ bị thương nặng, vẫn chỉ huy đơn vị không rời vị trí, phối hợp cùng tiểu đoàn 7 tiếp tục tìm địch, đánh địch. Các đồng chí Tăng, Sinh, Chẩn, chính trị viên đại đội 1, 2, 3 luôn luôn gương mẫu đi sát chiến sĩ, củng cố quyết tâm dám đánh, quyết đánh và đã chiến thắng giòn giả trong trận đầu diệt quân kỵ binh bại Mỹ. Tất cả các đồng chí đảng viên chúng ta đều gương mẫu trong chiến đấu, đều đạt tiêu chuẩn dũng sĩ diệt Mỹ. Đang nói, giọng ông bỗng trầm xuống rồi lại chợt cất cao lên: "Tuy nhiên không có chiến thắng oanh liệt nào, không có thắng lợi dễ dàng nào mà chúng ta không tổn thương mất mát. Chúng ta đã hiến dâng những chiến sĩ tốt nhất, những con người ưu tú nhất cho tổ quốc, cho đồng bào. Các đồng chí phải lãnh đạo đơn vị vượt qua những đau thương, những mất mát, hy sinh, kiên quyết đạp lên đầu quân Mỹ, xông lên xốc tới, đánh cho chúng kinh hồn bạc vía, để cho chúng nhớ mãi về một Pleimer, về thung lũng Irarang, về núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ của đất nước Việt Nam chúng ta. Phải làm cho Westmoreland và tướng tá Mỹ dở mặt, phải làm cho quân lính Mỹ bỏ thói kiêu căng ngạo mạn." Tiếng ông bị ngắt quãng nhiều lần vì những tràng bom B-52 và pháo vàng từ bầu cạn và các nơi bắn đến. Rồi một loạt bom B-52 bỗng ập đến. Giống mọi người, ông chỉ kịp ngồi xuống một chỗ thấp và đội chiếc ba lô lên đầu để tránh mảnh. Lớp đất đá bay rào rào vừa qua đi, ông lại đứng lên nói lớn: "Tất cả các đồng chí, có ai có việc gì không?" Đáp lại lời ông là những tiếng cười. Tiếng cười đã cho ông biết tất cả đều bình an vô sự. Sự mừng vui chưa qua, ông và tất cả lại nghe tiếng rú, tiếng của những đợt bom B-52 đang tiếp tục thi nhau trút xuống. Chiếc ba lô đậu trên đầu của ông bỗng rung lên rồi biến đi trong làn cát bụi. Điều gì đến đã đến. Cả trận địa bắt đầu sôi lên tiếng súng đạn ngoài sự tưởng tượng của Morer. Tuy đã nghi ngờ có đối phương, nhưng bây giờ Morer, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 vẫn quá sức bất ngờ. Phía sau anh ta, những chiếc trực thăng vẫn tiếp tục đáp xuống giữa lưới lửa. Những khẩu 12 ly 7 của đối phương đang nhả đạn. Nhiều chiếc trực thăng đã bắt đầu rụng xuống theo thể rơi tự do. Đối đây, những cột lửa khổng lồ thổi bùng lên. Morer lệnh cho đại đội Delta của Ray nã ngay cối và tên lửa cầm tay về phía rừng khọc, rồi quay lại hạ lệnh cho các đại đội Alpha, Ravo và Sarkly vượt qua sông cạn, dàn đội hình theo hình án bay vượt qua cánh rừng trúc gian vào sông cạn để tiến vào rừng khọc, rừng bằng lăng. Quân lính của Morer phải bò trên những cỏ vô dày đặc, chui qua những bụi lau lách. Nhưng tất cả đều đang gặp một trận bão lửa quất ngang mặt, không một đại đội nào có thể tiến lên được. Tiếng súng của đối phương đang áp đảo, đe dọa ngay cả bộ phận chỉ huy của Morer. Mồm anh ta luôn gào lên liên tục, quay lại hạ lệnh cho cả ba đại đội còn lẹt đẹt bò ở phía sau. Này các anh, muốn sống, muốn tiêu diệt đối phương, thì phải nhanh chóng di chuyển, rời khỏi khu vực hạ cánh. Chủ động tìm và tấn công đối phương trước khi chúng kịp áp tới tấn tiêu diệt chúng ta. Cả Heren, Nadan và Etut đều đồng loạt trả lời. Thưa trung tá, xin tuân lệnh ngài. Tiếng súng phía trước vẫn bắn tới dữ dội. Morer, chuẩn quý Blumlay, viên đại quý Phan phiên dịch cùng hai nhà báo chạy lẫn vào trong binh sĩ trung đội 1 của trung quý An Diouday, đại đội B. Vượt qua một khu đất trống, tất cả lại băng qua một dòng suối sâu quá ngực, chạy tiếp một quãng nữa rồi mới ẩn mình vào được những lùm cây lúp xúp. Camille thấy binh sĩ nào sau khi xả hết những băng đạn đầu tiên, bất cần thấy đối phương hay không thấy đối phương cũng đều thay những băng đạn mới, rồi lại lơm khơm bò lên để cố tiến sâu vào chân núi Chư Bông. Morer cũng không còn quan sát được gì hơn, bởi xung quanh anh ta những cụm dây leo mọc lên chằng chịt giữa rừng cỏ dôi và lau lách. Camille cùng mọi người ẩn giữa những cây cỏ dôi khẳng khiu cao tới 5-7 thước, luôn luôn muốn cuốn lấy người và cứa vào mặt, vào tai. May thay rải rác đó đây có những gò đất lớn như một chiếc ô tô do những đàn mối đùng lên, thậm chí có những ụ là cả gò đất cao bằng túp liều ở miền thôn quê Việt Nam. Đó là những công sự tốt nhất đang cứu tinh cho lính bộ binh Mỹ, nhưng đồng thời nó cũng đem lại cho Camille một cảm giác hoang du, không dân cư, không làng mạc. Camille nhớ lại, hôm trước, lúc nhìn vào bản đồ quân sự, Morer đã chỉ cho các nhà báo biết rằng ở đây chỉ cách con đường Hồ Chí Minh của Việt Cộng chừng 10 cây số, rẽ bên phải là đi vào đất Campuchia. Sườn phía đông dải Chư Bông dựng đứng cao khoảng 700 mét. Sườn núi nhấp nhô bao phủ bằng những cây xanh rậm rịt, dưới chân đầy cỏ dại và những lớp cây bùn nhùng. Đến đây rồi, nhất là khi nghe tiếng súng nổ, Camille bỗng cảm thấy hoang dã rùng rợn và con người quá sức bé nhỏ, pháo và bom dữ dội cũng chẳng thể xua tan cảm giác ấy. Cô tự nhủ, chắc những binh sĩ trẻ của Morer cũng có cảm giác kinh hãi đó. Một loạt đạn từ một lùm cây nào đó có thể bắn ra bất cứ lúc nào để giết chết anh ta và các binh lính khác một cách dễ dàng. Camille mím môi. Thiềm diệt. Sao mà mỉa mai? Camille lại càng thấy mỉa mai hơn trong khí thế ra quân của các đơn vị kỵ binh bay Mỹ. Họ thật là hăm hở, lấy làm thú vị khi lên máy bay đi săn lùng Việt Cộng. Kể thì giơ tay lên xòe ra cả 10 ngón, hứa hẹn rằng hôm nay anh ta sẽ giết và bắt sống ít nhất là 10 Việt Cộng. Một kẻ khác giơ hai ngón tay lên, họ thề sẽ lập công. Cả binh sĩ tiểu đoàn 1 của Morer lẫn tiểu đoàn 2 của Mader đều hăm hở đến điên loạn đi tàn sát đối phương, không khác gì những ngày quý tộc châu Âu xưa kia cho ngựa phi nước đại lao vào rừng để săn tìm những con hươu, con nai, con thỏ, sẵn sàng đâm xuyên qua mình những con sói. Lúc ấy Camille tưởng tượng những anh lính Việt Cộng có khác gì những con vật hiền lành khó mà trốn thoát khỏi súng và cung tên của những ngày quý tộc châu Âu. Lúc này khi tiếng súng đã dậy lên khắp nơi, Camille ngoái nhìn lại khu đất trống hình phiểu mà miệng của nó kéo dài từ đông sang tây chừng 100 dặm gian theo núi Chư Bông. Đáy phiểu nằm theo rìa phía tây của dòng sông cạn. Bây giờ đang mùa khô, nguồn nước đã cạn để trơ ra những hòn đá lô nhô nổi lên bên những cái vũng sâu còn giữ lại nước. Bãi đổ quân chỉ nhỉnh hơn cái sân bóng đá một chút, đó là tầm xa nhất mà Camin có thể nhìn thấy trong ống kính ghi hình. Ở đó lúc này các máy bay lên thẳng cũng đang chờ lên xuống. Camin thấy quân Mỹ đang nằm gọn trong tầm ngắm của Việt Cộng từ sườn núi Chư Bông xuống và từ sườn núi hai bên tạt sang. Từ đó họ có thể chỉ huy điều chỉnh quân của họ một cách hợp lý. Thật kinh hồn nếu lúc này họ đưa đến tặng chỗ mình và Moreau đang nằm dài quả đạn cối, thì chỉ còn có cách mời Chúa đến để cứu vớt linh hồn của mình, của Moreau và đám lính của anh ta mà thôi. Mặt trời đã lên cao, nắng dữ dội, toàn thân Camin đầm đìa mồ hôi, những ngọn cỏ vô và lao lách cứa vào người, vào mặt, làm Camin đau rát. Viên đại quý Tony Danan, đại đội trưởng đại đội 2 từ phía trước qua lại cùng một người tù binh đối phương. Moreau mừng quýnh lên, gọi ngay viên đại quý Phan phiên dịch từ phía sau lên. Moreau ra lệnh cho người tù binh quỳ xuống, đặt hai tay lên gáy. Phan đứng ngay trước mặt người tù binh để lấy khẩu cung, đồng thời dịch luôn cho Moreau biết. Mày tên gì? Tao à? Nói ngay đi, mày tên gì? Tên tao à? Tao là Anun. Mày thuộc đơn vị nào? Tao à? Chẳng mày chứ còn ai? Hay là mày muốn ăn đạn để khỏi trả lời? Tao chẳng có đơn vị nào hết. Tao là người thượng, đang đi tìm chỗ làm rẫy. Nghe súng bắn tao sợ, tao chạy lung tung, thì tao mới gặp mấy thằng tay này. Mặt Phan bỗng đỏ lên giận dữ. Hắn rút khẩu côn đu 0,45 ly chỉ vào mặt Anun quát. Này! Tao ra lệnh cho mày, nếu khai thật thì được sống, nếu không tao sẽ bắn dở sọ ngay tại chỗ. Bắn tao à? Tao đã khai thật hết rồi, còn gì nữa mà mày phải bảo tao khai? Vàng ơi, mày bắn tao chết tao không sợ mô, tao có làm gì mà mày bắn tao? Thằng Phan trợn mắt quát to. Việt Cộng? Tao không biết Việt Cộng. Tao chỉ thấy có bộ đội mang súng nhỏ, vác súng lớn, đê ba lô đến núi Chư Bông. Họ đông lắm, đi đâu tao cũng gặp họ. Họ khá nhau, họ đến thăm tiểu đoàn, nhưng tao thấy nhiều vô kể. Họ còn gánh cả những khẩu súng dài bằng cái cột nhà rông của bản làng tao. Bây giờ họ còn ở trên núi Chư Bông như sáng nay, hay đi đâu thì ta không biết. Sau khi Phan dịch cho Moreau và hai phóng viên nghe, Moreau dục Phan hỏi cung tiếp, bắt người tù binh nhanh chóng trả lời. Phan lại dí súng vào mang tay Anun dọa. Chưa kịp hỏi thì Anun nói, mày định bắn tao à? Mày bắn đi, tao và lũ làng của tao đang muốn chết đây. Chúng tao sống mà không có chi ăn. Thằng Mỹ, thằng Ngụy độc ác lắm. Gặp ai, hắn cũng bắn, cũng giết. Lũ làng tao không có muối, không có gạo, không có quần áo mặc, đói lắm, rét lắm. Thà lũ làng tao chết đi còn hơn. Tên Phan bỗng nổi khùng. Hắn đưa chân lên, đạp vào đầu Anun một cái rõ mạnh, làm Anun ngã dúi xuống mặt đất. Thấy vậy, Camin quay mặt đi. Lúc quay lại, đã thấy Phan nắm đầu tóc của Anun giật ngược lên trời. Hắn hỏi lại, tại sao mày có quần áo kaki này để mặc? Tao à, tao lượm được ở trên núi Chư Bông, lính bỏ lại dọc đường. Nếu tao không lượm thì đỡ con hươu, con nai nó lượm à? Để cho con gấu, con hổ nó mặc à? Kính thưa quý vị, nén nỗi đau, bà Kissy đến Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương để gặp Ransap. Bộ quân phục và hàm loan đô đốc chỉnh tề, Ransap tiếp bà Kissy, nhưng lời nói thì tỏ vẻ dửng dưng, vô tâm trước nỗi đau của những người có thân nhân bị chết tại Việt Nam. Điều đó đã khiến bà Kissy nổi nóng lớn tiếng lên án việc xâm lược nước khác của quân đội Mỹ. Trước những lý lẽ... Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.